Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập tiếp của bộ truyện Đạo Tôn, tập số 46. Bạn nào còn thức thì chúng ta vào nghe nhé. Tập này chắc không đọc dài được, tập này bù thời gian cho hôm qua. Xin chào RMVN nhé. Anh em còn thức thì chúng ta vào nghe ạ. Tiêu đề sai à? Vẫn để 45 à? Có để tí nữa sửa. À 4 thế thiếu. 46 đúng không? Ok, chúng ta vào chuyện nhé mọi người. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Sumo nha, chào Nhân Thanh, chào Duy Hùng, chào Sói Đói nha. Đạo Tôn, tập 46. Lão đầu tử đi phía trước, sải bước tiến lên. Hai người một đường đi lên trên. Thời điểm xuyên qua năm đại bí cảnh, Trúc Nhạc đều cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trong bí cảnh ngũ hành, ngũ khí chuyển động như luân, không ngừng vòng đi vòng lại. Lại nhìn bí cảnh vạn tượng, chỉ thấy trong bí cảnh bốn trụ chống đỡ thiên địa, giống như là bốn cây kình thiên chi trụ vậy. Lại nhìn bí cảnh thần tài, chỉ thấy thiên địa tách ra, khí tức sinh mệnh hội tụ ở trung tâm. Nhìn bí cảnh âm dương, nhật nguyệt luân phiên xuất hiện, âm dương tương tế. Luyện khí sĩ bình thời đều là mở bí cảnh ngũ hành trước. Bởi vì ngũ khí chính là dễ tìm nhất. Tìm được ngũ khí sẽ có thể mượn lực lượng ngũ khí mở ra bí cảnh ngũ hành. Lão đầu tử vừa đi vừa chỉ điểm. Sau khi mở ra bí cảnh ngũ hành, bí cảnh vạn tượng chính là quay xung quanh bí cảnh ngũ hành. Dùng bí cảnh vạn tượng làm cốt. Căn cốt đã có, lại có tim, gan, lách, phổi, thận, liền bắt đầu hô hấp tạo máu cấy ra. Bí cảnh thần tài rất nhanh đã có thể mở, liền có khí huyết và túi ra. Bí cảnh thần tài mở, khí huyết tương xung sẽ có thể mở ra âm dương, mở mắt nhìn thế giới. Nhưng nếu muốn mở ra bí cảnh đạo nhất vẫn là cực kỳ khó. Bí cảnh đạo nhất chính là phải trù tính chung, chỉnh hợp lại toàn bộ bốn bí cảnh phía trước mới có thể mở ra, tương đương với đại não của con người. Đại não của luyện khí sĩ chính là địa phương thần cư, mà đại não của nguyên thần chính là thần. Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới bí cảnh đạo nhất. Trúc Nhạc quan sát nơi xung quanh, nhìn thấy nơi này có duy nhất một đạo quang luân, đường theo âm thanh to lớn từ từ chuyển động. Trong quang luân có hư ảnh của thần khí, thì mơ hồ như khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Đạo quang luân kia bao lấy tôn thần này, không ngừng chuyển động, vừa xinh đẹp lộng lẫy mà lại tràn đầy thần bí. Năm đại bí cảnh cũng không phải là huyết nhục gia cốt chân chính của nguyên thần. Bí cảnh đạo nhất cũng không phải là đại não chân chính, mà là mở năm đại bí cảnh ở trong cơ thể nguyên thần, khiến cho nguyên thần cũng có thể chiến đấu đồng dạng như thân thể vậy. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất. Bắt đầu từ bí cảnh ngũ hành, từng bước một mở ra có thể mở bí cảnh đạo nhất. Nhưng nếu bắt đầu từ bí cảnh đạo nhất, nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ hơi một chút sơ suất thì chính là tương đương với phá hủy đại não. Nguyên thần liền hoàn toàn bị phế bỏ, có thể tưởng tượng được sự hung hiểm ở trong đó. Lão đầu tử thở dài một tiếng nói. Năm xưa ta cũng từng đặt mình vào thời khắc sinh tử để tu luyện, cả gan làm loạn, dự định liêu mạng một lần, nhưng mà cuối cùng ta cũng không dám nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ đành phải tu luyện tuần tự mà tiến. Phương pháp nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ cần đánh thức tôn thần này, hắn sẽ có thể nói cho ngươi biết ảo diệu ở bên trong. Nói xong hắn thoáng sửa sang lại y phục, cung kính lễ bái tôn thần trong quang luân kia, thành kính nói. Tổ tiên Phong Thị, hôm nay con cháu bất hiếu phong thường quấy nhiễu, đánh thức tổ tiên, thay đệ tử môn hạ thỉnh giáo, làm cách nào nghịch khai năm luân, kính xin tổ tiên chỉ điểm. Đạo quang luân kia chậm rãi đình chỉ chuyển động, năm đại bí cảnh thì lại bắt đầu chậm rãi chấn động. Ngay sau đó,

đứng trong ánh mắt của thần linh, cẩn thận quan sát những văn lộ đồ đằng chất chứa trong song đồng của thần linh. Bên trái dương, bên phải âm, ở trong bí cảnh âm dương lại chất chứa âm dương nhị khí, cực kỳ huyền diệu. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, tôn thần linh này không có được chân truyền của âm dương nhị khí. Từ trên phương diện tiềm lực mà nói, cũng không bằng được nhật linh, nguyệt linh của Trung Nhạc. Trung Nhạc để đi xuống bí cảnh thần tài, đi dạo một lượt ở bên trong bí cảnh thần tài, đi sau đó lại đi xuống bí cảnh vạn tượng, đi vào bên trong tứ chi của thần linh, tinh tế quan sát, sau đó lại đi vào bí cảnh ngũ hành, quan sát ảo diệu của ngũ hành. Lão đầu tử lặng lặng nhìn hắn đi tới đi lui, từ đầu tới cuối cũng không hề lên tiếng. Trung Nhạc thì không ngừng nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Cho qua một lúc thật lâu, hắn đột nhiên ra khỏi cơ thể thần linh. Trên dưới quan sát tôn thần linh này, lão đầu tử cũng không bình thản đi ra. Lão đầu tử cũng bình thản đi ra, cực kỳ nhẫn nại đi theo sau lưng hắn cùng quan sát tôn thần này. Rốt cục là thần thông gì đã thúc giục lôi trì trong thức hải, đánh tan hỗn độ trong não hải nguyên thần đây? Trung Nhạc lầm bầm. Lão đầu tử vẫn như cũ, không nói lời nào, để mặc cho hắn quan sát tôn thần linh này. Sau một lúc thật lâu, ánh mắt Trung Nhạc đột nhiên sáng ngời, vội vàng bước nhanh vào năm luôn, một lần nữa tiến vào trong cơ thể thần linh. Lão đầu tử vẫn như cũ như câm, như điếc, đi theo sau lưng hắn. Chỉ thấy Trung Nhạc một đường đi thẳng tới bí cảnh âm dương trong nguyên thần của thần linh. Sau khi đi tới bí cảnh âm dương, Trung Nhạc cũng không tiến vào bí cảnh mà chạy tới ở trên không trung bí cảnh âm dương. Sau đó hắn đứng trong một cái hốc mắt hình lá liễu tại mi tâm thần linh, quan sát khắp mọi nơi. Chỉ thấy ở nơi này có tầng tầng lớp lớp các loại văn lộ đồ đằng dựng thẳng. Đám văn lộ đồ đằng này cấu thành một cái lại một cái vòng tròn cực kỳ tròn trịa. Từng cái vòng tròn này lại gắn liền với nhau, vòng tròn lớn bao lấy vòng tròn nhỏ, cực kỳ tinh vi, tổng cộng có tới 9 vòng đồ đằng. Vòng đồ đằng hoàn ở bên ngoài chậm rãi chuyển động, tốc độ của vòng đồ đằng hoàn bên trong chuyển động lại hơi nhanh hơn một chút. Tới vòng đồ đằng hoàn kế tiếp, tốc độ chuyển động lại nhanh hơn một chút nữa. Cứ như vậy tính tiếp, tới vòng đồ đằng hoàn tận cùng ở bên trong, tốc độ chuyển động của đồ đằng hoàn nhỏ nhất này đã nhanh tới mức mắt thường không thể bắt giữ. Đây chính là thần nhãn thứ 3 của thần linh. So với thần nhãn thứ 3 của Trung Nhạc thì tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Thần nhãn thứ 3 của Trung Nhạc chỉ là mới vừa mở ra, năng lượng tích xúc trong đó cũng có thể bắn ra một đạo thần quang, uy lực cực kỳ cường đại. Bởi vì chỉ vừa mới luyện thành thần nhãn thứ 3 không bao lâu, hắn còn chưa khai phá ra càng nhiều huyền diệu hơn của thần nhãn thứ 3. Mà thần nhãn thứ 3 của tôn thần linh này đã được khai phá cực kỳ tinh tế, cực kỳ cường đại. Năng lượng để cho thần nhãn thứ 3 sử dụng là từ đâu mà tới? Trung Nhạc cẩn thận quan sát một hồi, đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Quả thần nhãn thứ 3 này điều động năng lượng từ thức hải, thôi động đồ đằng hoàn trong thần nhãn chuyển động. Mỗi khi mở ra một vòng đồ đằng hoàn, uy lực lớn lại lớn thêm một phần, năng lượng cần dùng cũng nhiều thêm một phần. Đợi lúc 9 vòng đồ đằng hoàn hoàn toàn mở ra, sợ rằng chỉ vừa mới chuyển động sẽ lập tức nhất cử hút cạn lôi trì trong thức hải, phát huy ra đại thần thông kinh thiên động địa. Môn chủ đời thứ nhất chính là dùng loại thần thông này đánh tan hỗn độn trong não hải nguyên thần. Hắn bật cười, chỉ thấy tất cả những hoang mang nghi vấn của mình trong lúc bất chợt đã không cánh mà bay. Bộ toàn bộ sương mù tan biến, trước mắt là một không gian rộng lớn, trong sáng. Lão đầu tử rốt cục cũng mở miệng, tán dương. Trung Sơn Thị, có lẽ tư chất ngươi cũng không phải là cực cao, nhưng ngộ tính tuyệt đối là cực cao. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể phát giác ra bí quyết nghịch khai của năm đại bí cảnh. Thời gian so với ta năm xưa còn ngắn hơn rất nhiều. Nghịch khai năm đại bí cảnh cần có năng lượng cực kỳ đáng sợ. Năm xưa, tổ tiên Phong Thị chính là có thiên phú dị bẩm. Thời điểm hắn mới 12 tuổi, mi tâm đột nhiên gồ lên, sưng lên một cái túi máu, làm cách nào cũng không tiêu tán được. Về sau túi máu đã dần dần mở, biến thành mi mắt, trong mi tâm sinh ra con mắt thứ 3. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, thất thanh nói: "Con mắt thứ 3? Bản thân hắn tự mình mở ra con mắt thứ 3?" Trong lòng hắn ầm ầm chấn động. Con mắt thứ 3 này chính là thần nhãn thứ 3 của Phục Huy thần tộc. Môn chủ đời thứ nhất tại thời điểm 12 tuổi, thần nhãn thứ 3 tự động thức tỉnh. Điều này nói rõ nồng độ huyết mạch Phục Huy quán đã chênh lệch không bao nhiêu so với Trung Nhạc hiện tại. Đây chính là thiên phú chủng tộc. Môn chủ đời thứ nhất bởi vì huyết mạch đủ nồng đậm

tan xương nát thịt. Đã có vô số nhân tộc đang nhảy múa, tế tự, la hét những tán ca không rõ ý nghĩa. Bọn họ đẩy từng nàng thiếu nữ ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, tế tự cho thần tộc trong thần miếu trên một ngọn núi lửa. Thần tộc trong tòa thần miếu kia giống như một con ma quái thật lớn, mọc ra ba cái đầu sáu tay, sau lưng chính là đại hỏa sơn khói hừng hực. Hắn vươn tay, cầm lên từng nàng thiếu nữ, nhét vào trong cái miệng máu to đùng của chính mình. Ta chúc phúc cho các ngươi, giúp các ngươi dập tắt núi lửa. Sau khi thần tộc ăn no, cái quyền trượng trong tay khẽ chỉ, dập tắt ngọn lửa. Lớn tiếng căn dặn, các ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Phải nhớ thường xuyên tới đây tế tự, bằng không tai nạn chắc chắn một lần nữa hàng lâm. Đám lê dân bên dưới không ngừng chiều bái, vui mừng hớn hở rời đi. Bên cạnh một dòng đại hà, đám người Trung Nhạc nhìn thấy có một bộ lạc nhân tộc đặt con cái của chính mình lên bè gỗ, bị thần tộc trong thần miếu dưới sông nháy mắt mà thôn phệ. Con nhìn thấy không? Khuôn mặt già nua của Phong Số Trúc đã bị nước mắt thấm đẫm lẩm bẩm. Đây là đồng tộc của chúng ta tại Tây Hoang. Vì sao? Đám luyện khí sĩ nhân tộc trên thuyền cúi đầu, siết chặt nắm tay. Phong Số Trúc quát lớn một tiếng. Bởi vì nhân tộc của chúng ta quá yếu, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ăn tươi nuốt sống. Đám luyện khí sĩ nhân tộc trên thuyền nhất thời trầm mặc. Đoạn hành trình này, bởi vì trên thuyền có cái miệng nát lôi đằng này, cho nên mọi người đều vui vẻ trò chuyện. Nhưng hiện tại cho dù là lôi đằng bình thường rất nhiều chuyện, lúc này cũng trầm mặc không nói gì cả, thất thần nhìn thảm trạng của nhân tộc dọc theo đường đi tới. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Một tập này, một tập ngắn để bù cho hôm qua. Phong có nhận được donate của bạn B, bạn tên mình không đọc được. Cảm ơn bạn nhé, mời mình bắt phở. Ngày mai sẽ có bắt phở đặc biệt. Cảm ơn anh em nhé và hẹn anh em ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.